Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 99, chương 99, Quyền Vương Vương Tông 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Lâm Dật Hiên cũng không có xem thường lão nhân này. Kể từ khi biết thế giới này có rất nhiều lực lượng cường đại, hắn cũng biết thế giới này sẽ có rất nhiều người thâm tàng bất lộ. Bất quá làm cho Lâm Dật Hiên tò mò còn có Thiên Lý Hương kia. Lão nhân này ngay từ đầu căn bản là chẳng muốn phản ứng đến bọn họ. Nhưng mà sau khi Tôn Lỗi lấy ra Thiên Lý Hương làm điều kiện, liền sảng khoái đáp ứng. Có thể thấy được Thiên Lý Hương này rất có sức hấp dẫn. Một bên Lý Minh Quân tựa hồ nhìn ra Lâm Dật Hiên nghi hoặc, liền giới thiệu cho Lâm Dật Hiên nói: "Vị lão tiền bối này tên là Vương Tông, là một cao thủ quyền thuật hết sức lợi hại. Thiên Lý Hương kia là rượu gì?" Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng hỏi. "Thiên Lý Hương là một loại rượu Tôn Nhị Thúc tự tay chế riêng cho mình. Nghe nói loại rượu này hương bay ngàn dặm. Đương nhiên đây chỉ là thuyết pháp khoa trương. Bất quá Thiên Lý Hương này tuyệt đối là vương tửu. Những cái gọi là rượu kia vừa so sánh với Thiên Lý Hương, quả thực chính là nước tiểu. Hơn nữa Thiên Lý Hương còn có tác dụng cường thân. Nếu như thường xuyên uống mà nói, có thể tăng cường thể chất con người." Lý Minh Quân ở một bên vì Lâm Dật Hiên giải thích nói: "Tốt rồi, tiểu tử, các ngươi đã muốn lão già ta giao thủ với các ngươi. Vậy thì chuẩn bị đi. Lão đầu tử ta cũng không nhiều thời giờ cùng các ngươi hao tổn như vậy." Vương Tông nhìn mấy người Lâm Dật Hiên nhàn nhạt nói. Sau khi nói xong, Vương Tông liền chậm rãi đi lên lôi đài. "Ai là cái thứ nhất lên?" Vương Tông lên lôi đài, liền nhàn nhạt hỏi thăm. Mọi người nhìn nhau, tựa hồ cũng có chút chần chờ. Ngay thời điểm Lâm Dật Hiên muốn mở miệng, Cao Phi một mực sợ hãi ở phía sau đột nhiên lớn tiếng nói: "Ta làm cái thứ nhất, chết sớm sớm siêu sinh." Nói xong liền trực tiếp chạy lên lôi đài. Lâm Dật Hiên nghe được Cao Phi nói, trong nội tâm cũng có chút bó tay rồi. Cái gì gọi là chết sớm sớm siêu sinh? Tại sao vậy nhỉ? Cái này cũng không phải sinh tử lôi đài a, thì ra là tiểu tử ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không dám đi lên chứ. Không nghĩ tới ngươi còn rất có gan. Xem phân thượng ngươi có gan như vậy. Lần này ta ra tay sẽ nhẹ một chút. Vương Tông thấy Cao Phi lên đài, vẻ mặt liền cười khẽ nói. Từ trong lời nói của bọn hắn không khó nghe ra, lúc trước Cao Phi này chịu qua Vương Tông giáo huấn, cho nên mới e ngại hắn như vậy. Cao Phi nhìn Vương Tông, vẻ mặt đau khổ trực tiếp bày ra một tư thế tiến công. Hắn cũng biết trình độ của mình đối phó người bình thường cũng không có ưu thế gì, lại càng không cần phải nói giao thủ với Vương Tông. Cho nên hắn đi lên liền làm tốt chuẩn bị ăn đòn rồi. "Yên tâm đi tiểu tử, lần này ta chỉ dùng nửa thành công lực, sẽ không đánh quá nặng đâu." Vương Tông nhẹ nhàng cười cười, sau đó nhìn Cao Phi nói ra: "Chuẩn bị xong chưa?" Cao Phi nghe được liền hét lớn một tiếng, trực tiếp nhào tới Vương Tông. Sau đó liền chứng kiến Vương Tông nhẹ nhàng đá ra một cước, trực tiếp đá trúng bụng Cao Phi. Cao Phi kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay đi ra ngoài. "Miểu sát." Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng thán phục một tiếng. Ra tay cũng quá độc ác a, Cao Phi vậy mà trực tiếp bay lên cao hơn 1 mét. Cái này thật là Cao Phi rồi. Bất quá nhìn Cao Phi tựa hồ cũng không có chịu tổn thương gì, ngã xuống đất không lâu sau liền bò lên, chẳng qua là cực kỳ nhanh chạy xuống lôi đài, một bộ trốn tránh Vương Tông. Cũng phải nói Cao Phi không may, ai bảo hắn lần trước đùa giỡn nữ sinh bị Vương lão nhìn thấy. Xem ra đến bây giờ Vương lão đối với hắn ấn tượng vẫn là không tốt a. Tôn Lỗi ở một bên nhẹ nhàng cười nói: "Tốt rồi, hiện tại Cao Phi đã thất bại, một giây định thắng bại, kế tiếp ta lên đi." Lý Minh Quân cười khổ một tiếng, sau đó thẳng tiếp lên lôi đài, đối với Vương Tông nhẹ nhàng cung kính khom người, nói ra: "Mời tiền bối chỉ giáo." Sau khi Lý Minh Quân nói xong, liền trực tiếp huy trưởng công tới Vương Tông. Xem bộ dạng Lý Minh Quân như vậy, rõ ràng cho thấy có luyện qua công phu. Bất quá vừa tiếp cận Vương Tông, liền bị Vương Tông đá bay. Vẫn là miểu sát, không có chút lo lắng nào. Kế tiếp Lưu Thiên Hành cùng Lục Dương cũng lên. Bất quá giống như Lý Minh Quân, trực tiếp miểu sát. Bất quá cũng may Vương Tông không có dùng lực gì, cho nên bọn hắn đều không bị thương tích gì. Chỉ có Cao Phi té xuống bộ dạng khó coi một chút. Bất quá cũng không có chịu tổn thương gì. Tôn Lỗi, xem ra cuộc tỉ thí này ngươi thắng. Chúng ta thậm chí ngay cả một giây cũng chống đỡ không nổi. Sau khi Lục Dương từ trên lôi đài đi xuống, vẻ mặt cười khổ nói. Cái này thật đúng là khó mà nói. Ta muốn ở dưới tay Vương Tiền bối tiếp một chiêu nửa thức. Chỉ sợ rất khó. Tuy nói như vậy, nhưng mà Tôn Lỗi vẫn hết sức thong dong đến lôi đài. Hướng Vương Tông thi lễ một cái, liền hét lớn một tiếng, trực tiếp nhào tới Vương Tông. Chứng kiến Tôn Lỗi ra tay, Lâm Dật Hiên liền biết rõ công phu trên người Tôn Lỗi rất tốt. Nhìn uy thế hắn ra quyền kia, ít nhất so với Triệu Thiên Khiếu và hai thủ hạ thì lợi hại hơn. Tôn Lỗi đến bên cạnh Vương Tông, trực tiếp công tới bên cạnh thân Vương Tông. Vương Tông vung quyền trực tiếp kích qua Tôn Lỗi. Thân thể Tôn Lỗi ngược lại là nhanh nhẹn, trực tiếp né Vương Tông công kích. Mấy người khác nhìn thấy Tôn Lỗi tránh thoát công kích, không khỏi than nhẹ một tiếng nói. Xem ra 600 vạn lần này thuộc về Tôn Lỗi rồi. Thật sự là không may. Vậy mà rút thăm được hạng mục võ đấu. Ở bên trong chúng ta, Tôn Lỗi có võ thuật tốt nhất. 600 vạn, Lâm Dật Hiên có chút giật mình. Sau đó liền hiểu được. Hẳn là cuộc cá cược kia. Một cuộc tỉ thí tiền đặt cược nhiều như vậy. Xem ra hắn thật đúng là thiếu Tôn Lỗi một đại nhân tình a. Đồng thời Lâm Dật Hiên cũng không khỏi cảm thán những người này thật sự là không thiếu tiền. Vậy mà trực tiếp lấy 100 vạn làm tiền đặt cược một trận. Đúng lúc này Tôn Lỗi cuối cùng không tránh được công kích của Vương Tông. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. 10 giây. Tôn Lỗi ở dưới tay Vương Tông giữ vững được 10 giây. Tuy 10 giây hết sức ngắn ngủi, nhưng mà đối với Tôn Lỗi mà nói đã đầy đủ tự hào rồi. Sau khi Tôn Lỗi xuống đài, Lâm Dật Hiên liền chậm rãi đi tới. Nói thật, hắn cũng muốn cùng Vương Tông đọ sức thoáng một phát. Nhìn xem mình bây giờ rốt cuộc là trình độ gì. Cách chương.